Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2060, đại náo băng tâm cốc. Có thể cũng sẽ không, hồ đồ đến đi giết sư huynh của mình, hơn nữa Hạ Vũ và Cửu Vĩ Hồ, thực lực rõ ràng không giết được ba vị đệ tử đích truyền. Lạc Thủy Quân có thực lực. Đợi hồi hỏi một chút thập thất trưởng lão, đoạn này sự việc Lạc Thủy Quân đi làm mà là được. Lam Trường Thanh suy nghĩ, để cho người cũng đi làm việc đi, lưu lại các vị trưởng lão. Đại trưởng lão mở miệng nói, chuyện này xem ra và Vũ Nhi không có quan hệ gì, tiểu cửu đều như vậy tỏ thái độ, ta xem chưa chắc, vạn nhất là kẻ gian kêu bắt kẻ gian đây. Ngũ trưởng lão mở miệng nói, đại trưởng lão không thích nói, ngũ sư đệ, Vũ và tiểu cửu tu vi, cộng lại đều không cách nào làm bị thương bất kỳ một người đệ tử đích truyền. Ngươi cho rằng bọn họ là hung thủ, có thể sao, bọn họ không thể nào, Thủy Quân có thực lực này đi. Ngũ trưởng lão đổi câu chuyện, thập thất trưởng lão thốt nhiên giận dữ, ngũ sư huynh ngươi có ý gì? Thủy Quân còn có tiểu cửu, trước đều cùng ta chung một chỗ, Vũ Nhi mới vừa trở về, chúng ta nhất mạch đệ tử, toàn bộ đều ở đây, Thủy Quân mới vừa vẫn còn ở tìm tiên dược, môn hạ đệ tử cũng gặp qua hắn. Đúng rồi, Thủy Quân theo ta muốn khu minh thánh quả và tinh la hàn thủy. Cái này hiếm đồ chơi khó tìm à, hắn muốn làm gì? Đại trưởng lão nghi ngờ hỏi. Thập thất trưởng lão lắc đầu nói, không biết, Thủy Quân nói chế tạo thuốc mới. À, Thủy Quân cũng cùng ta muốn. Trên người ta có một chút tinh la hàn thủy. Ban đầu lúc còn trẻ, và đại sư huynh đi ra ngoài phân ly, lấy được một chút. Vậy không có gì dùng, liền cho hắn. Bên cạnh, cửu trưởng lão vóc người gầy nhom, râu bạc trắng 1 mét, tay cầm phất trần, giống như một vị lão tiên, dửng dưng mở miệng nói. Lam Trường Thanh gật đầu nói, như thế nói Thủy Quân vậy không thành vấn đề. Địa Minh đang làm gì? Lúc này nhớ tới học trò ta. Hừ, nhị trưởng lão sắc mặt tái xanh nói. Thập thất trưởng lão châm chọc nói, Địa Minh bây giờ còn đang bế quan chữa thương, bị ngươi đệ tử bảo bối ở trên đài tỷ võ, một trường thiếu chút nữa chẩn đoán tim, kỳ kinh bát mạch chặn 6 mạch, gần như bị phế. Cái gì? Lam Trường Thanh tức giận, hiển nhiên ngày hôm nay mới nghe nói tin tức này. Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, còn hỏi sao, muốn không muốn ta mang ngươi đi thăm hắn? Ta sao cảm thấy môn chủ, ngươi tuổi này càng lớn, da mặt càng dày đây. Nhị trưởng lão, ngươi. Lam Trường Thanh sắc mặt khó khăn xem, ngũ trưởng lão không khỏi cau mày nói, nhị sư huynh, lời này có chút nghe không trúng à, nghe không trúng. Vậy thì đừng nghe, cái khác mạch đệ tử chết, liền nháo được càng trời sập như nhau, ta hai mạch đệ tử bị người thiếu chút nữa phế. Lão thập thất dưới gối, 4 tên đệ tử, ban đầu Vũ sống chết không rõ. Thủy Quân bị người trọng thương, Bạch Thược một cái cô gái đều không có thể may mắn tránh khỏi. Tiểu cửu nằm ở trên giường, ước chừng 7 năm, dạ dạ ho ra máu, trọng thương sắp chết, vậy không gặp các ngươi thả cái rắm. Hiện tại cho ta làm ầm ĩ, tiếp tục nháo à, nhị trưởng lão giờ phút này như giận đùng đùng sư tử. Trực tiếp tức giận quát lên, toàn trường tất cả mọi người. Không một người nói chuyện, ngũ trưởng lão dửng dưng nói, nhị sư huynh, tiểu cửu là cự tuyệt tông môn cấp cho đan dược. Hơn nữa trước, liền 10 thất sư đệ cũng không biết hắn thương thế, lấy là hắn đang bế quan. Phải không, nếu là ta bị người đả thương, sau đó tông môn chẳng ngó ngàng gì tới 7 năm, sau đó đi cho ta đưa thuốc, không cho ngươi đập, cũng đã coi là tốt. Nhị trưởng lão quát lạnh, xoay người phất tay áo đi. Thập thất trưởng lão xoay người, giống vậy rời đi. vậy lười được nói nhiều. Nhất thời, Dược Tiên môn cao tầng lần này gặp nhau, lần nữa nháo được ra về chẳng vui. Bên ngoài, Hạ Vũ mới vừa đi ra cửa điện, liền bị Hạo Vũ ngăn lại. Hạ Vũ ôn hòa nói, Hạo Vũ sư huynh, ngăn ta lại là làm gì? Không có sao, liền trước kia cảm giác sư đệ, thiếu niên có là, thiên phú kiệt xuất, tính cách khiêm tốn, không nghĩ tới hạ khởi thủ tới một chút cũng không lưu tình. Không để ý chút nào đồng môn tình à, Hạo Vũ lạnh nhạt nói. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, sư huynh lời này, để cho ta nghe không hiểu à, ta biết, hung thủ chính là ngươi. Hạo Vũ, Cửu Vĩ Hồ ở bên cạnh, gân giọng, trực tiếp hô, Hạo Vũ trực tiếp bối rối. Đây là đặc biệt cái quỷ gì? Mình sao trực tiếp thành hung thủ? Hạo Vũ lạnh lùng nói, tiểu Cửu, lời nói được có bằng cớ. Loạn oan uổng người, ngươi liền chút bản lãnh này. Ta cho ngươi thật tốt nói, nhất định là cái này lý cánh buồm. Mở ra đếm, Vương Húc ba vị sư huynh và Mộ Chiêu Tuyết sư tỷ cấu kết, ngươi bị sanh biếc, sinh lòng trả thù, cho nên ám hại bọn họ, có đúng hay không? Cửu Vĩ Hồ nghiêm trang nói bậy nói bạ, hắn tên hung thủ này, hiện tại điều tra kỹ chuyện này, không đem Dược Tiên môn khuấy để hướng lên trời, đó mới là chuyện lạ. Chung quanh tất cả mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn, lại có thể không cách nào phản bác. Cái này suy luận thật là lẳng lơ không được à. Hạo Vũ thốt nhiên giận dữ. Ngươi tự tìm cái chết. Ta nói có đúng hay không? Có phải hay không nói chúng? Ngươi cái này ám hại đồng môn tiện nhân. Hèn hạ vô sỉ. Hạ lưu hàng. Cửu Vĩ Hồ trực tiếp mở phun. Hạo Vũ cũng mau tức bể phổi. Bên cạnh, quần áo trắng cô gái Mộ Chiêu Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng. Đi tới, nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ ánh mắt tràn đầy lạnh như băng sát khí. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích. Hắn ở kích ngươi, đừng bị lừa. Hừ, Hạo Vũ bình phục trong lòng tức giận. Hạ Vũ khóe miệng co quắp. Người chết hơi lớn, đừng làm loạn nữa. Được rồi, ngoài ra bạn bè nhắc nhở, đừng là cái người cũng đi theo chạy loạn. Đứng sai trận doanh không đáng sợ, một con đường đi tới hắc chính là ngươi không đúng. Cửu Vĩ Hồ đi theo Hạ Vũ nghiêng đầu rời đi. Mộ Chiêu Tuyết mặt đẹp biến sắc, ngày hôm nay Hạ Vũ biểu hiện đúng là có chút đâu phân. Có thể Hạ Vũ quát lạnh, ngươi có ý gì? Không ý gì, đáng thương mở ra đếm ba vị sư huynh à, theo sai người. Không người có thể thay bọn họ báo thù rửa hận, chỉ có thể dựa trực chính là tại hạ. À, thật đáng buồn à, Cửu Vĩ Hồ cố làm than thở. Để cho không thiếu đệ tử đích truyền sắc mặt cả kinh. Nhìn về phía Hạo Vũ, thoáng qua vẻ phức tạp, xoay người liền nhanh chóng rời đi. Mộ Chiêu Tuyết sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, bởi vì ngày hôm nay Hạo Vũ biểu hiện quá tệ, rất nhiều đệ tử đích truyền cũng muốn xem hắn xử lý như thế nào chuyện này. Hung thủ là ai cũng không trọng yếu, liền xem Hạo Vũ biểu hiện. Vốn là Hạo Vũ chủ động đảm nhiệm điều tra chuyện người phụ trách, vậy thì dễ làm. Mấu chốt hắn bị Cửu Vĩ Hồ như thế một lắc lư, trực tiếp cầm quyền lợi nhường lại. Cái này làm cho đi theo hắn đệ tử đích truyền nghĩ như thế nào? Hơn nữa Hạ Vũ mới vừa rồi nói qua nói, cái này ba tên đệ tử đích truyền nguyên nhân cái chết, càng giống như là bởi vì là đích truyền tranh, phía sau sợ rằng còn sẽ chết người. Hạo Vũ nếu như vậy, bọn họ những thứ này đệ tử đích truyền, thà chịu trong lựa chọn lập, cũng không thể lại theo Hạo Vũ. Vô hình chung, quan hệ đã phát sinh biến hóa. Hạo Vũ và Mộ Chiêu Tuyết cùng chung trở về. Ở bên trong tiểu viện, tức giận hét, hai tên khốn kiếp này, trước kia bất quá cầm bọn họ làm cá tạp, nhân vật nhỏ, không nghĩ tới ngày hôm nay dám bày ta một đạo, sợ rằng chân chính đích truyền tranh. Ngày hôm nay vừa mới bắt đầu. Mộ Chiêu Tuyết môi anh đào khẽ nhúc nhích, mà Hạo Vũ đưa ra bàn tay, đánh nhập nàng quần áo bên trong, ngay tức thì đem váy trắng tê liệt nghiền, trắng như tuyết đồng thể bại lộ ở chỗ này. Hạo Vũ trực tiếp đem nàng ngã nhào, khinh thường nói, hai cái cá tạp, ngươi quá cao xem bọn hắn. À, ừ, có lẽ vậy. Mộ Chiêu Tuyết cau mày, tựa hồ bởi vì Hạo Vũ thô lỗ, cảm thấy một chút vẻ đau xót. Một bên khác, Hạ Vũ ở bên trong tiểu viện, tức giận nói, ngươi sao không được trời à, người ngươi giết, hiện tại lại còn muốn điều tra kỹ chuyện này, ngươi nghĩ thế nào cha? Ngươi chớ xía vào, ta có chủ ý, cái này trăm năm qua ngươi không biết ta qua được gì cuộc sống. Thiếu chút nữa không có bị bọn họ đôi cẩu nam nữ này chỉnh chết. Cửu Vĩ Hồ xách vò rượu, Dừng Dương vừa nói, có thể Hạ Vũ có thể cảm giác được. Cửu Vĩ Hồ trong lời nói ẩn giấu hung ác, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cửu Vĩ Hồ nhìn làm là tốt, bất quá Hạ Vũ không biết làm sao nói, mới vừa rồi ngươi một phen suy luận, là sao nghĩ ra được? Lại còn nói Hạo Vũ bị lục, thuận miệng nói, Cửu Vĩ Hồ nói, có thể không bao lâu. Lạc Thủy Quân cấp tốc chạy tới, mặt lộ vẻ vui mừng. Hạ Vũ lúc này đứng lên nói, Dược Đô tìm được, đủ. Lạc Thủy Quân vừa nói, lật tay cầm ra ba loại đồ, một cái ôn ngọc bình, mỗi người thân bình, cũng có thể cảm giác bên trong tản ra khí tức băng hàn. Còn có một bụi màu trắng đóa hoa, chính là sạch sẽ hồn hoa. Nhất có một viên, lớn chừng quả trứng gà khu minh thánh quả. Hạ Vũ gật đầu, lật tay gian đem màu trắng đóa hoa nghiền nát, lấy ra bên trong ở tinh hoa. Sau đó đem khu minh thánh quả bên trong chất lỏng bước ra, dung nhập vào ôn ngọc bên trong chai. Bên trong lập tức phát ra một cổ thanh thơm, để cho nhân thần hồn chấn động một cái. Hạ Vũ quả quyết nói, việc này không nên chậm trễ, sẽ đi ngay bây giờ tìm Tiêu Kiếm sư huynh. Đi. Hạ Vũ và Tiêu Kiếm lúc này đứng dậy, Cửu Vĩ Hồ liền không đi, hắn còn muốn đi tra sát hại ba tên đệ tử đích truyền hung thủ. Tiếp theo Cửu Vĩ Hồ nhất định phải làm cục, mượn này cơ hội để cho Hạo Vũ bên này gặp bị thương nặng, trước Hạ Vũ không trở về. Lạc Thủy Quân tính cách quá chính trực, ngăn cản Cửu Vĩ Hồ không chừa thủ đoạn nào ý tưởng. Đưa đến Cửu Vĩ Hồ làm việc, căn bản không cách nào buông tay chân ra. Hiện tại tốt lắm, Hạ Vũ trở về, hoàn toàn để cho hắn nhìn làm. Chỉ cần có thể thắng đích truyền tranh là được. Dẫu sao Hạo Vũ bên kia đều muốn mạng mình, cái này đổi mới ranh giới cuối cùng. Hạ Vũ vậy còn cố được hắn cái gọi là đồng môn tình, còn như cái gọi là lấy đức báo oán. Gặp quỷ đi đi, ôm loại ý nghĩ này không bình thường. Phỏng đoán đều ở đây Cửu U địa phủ du lịch đây. Hạ Vũ và Lạc Thủy Quân đi Dược Tiên môn đệ tử, nhất không muốn đi địa phương Băng Tâm Cốc, nơi này tống giam người. Vậy đều là phạm vào sai lầm lớn, bên trong băng hàn vô cùng, mỗi ngày đều phải trải qua khí lạnh xâm thể khổ, tiên quân cảnh giới trở xuống, không người có thể chịu đựng được. Hạ Vũ và Lạc Thủy Quân đến sau đó, cửa hàng cảm giác được một cổ khí lạnh, nơi này là băng phong, là hình đường người đang canh giữ, cũng chính là đại trưởng lão nhất mạch người. Phụ trách là một người đệ tử đích truyền, đại trưởng lão học trò Hàn Đông Lưu, cương trực ghét rua nịnh, đệ tử đích truyền hạng thứ 11 vị. Hắn cả người sức lực gắn áo bào đen, tay cầm màu đen trường thương, ngạo nghễ xuất hiện, hắn lạnh lùng nói, người tới người nào, Băng Tâm Cốc nơi quan trọng, người không phận sự cùng không được đi vào. Hàn sư đệ, chúng ta cần muốn đi vào một chuyến, gặp mặt Tiêu Kiếm sư huynh. Lạc Thủy Quân nói. Hàn Đông Lưu thấy Tiêu Kiếm, cau mày nói, Thủy Quân sư huynh, đừng để cho ta làm khó. Băng tâm cốc bên trong, không môn chủ chỉ thị viết tay, người bất kỳ không được đi vào à, ta thật có việc lớn. Sư đệ ngươi châm trước một chút, ta đi vào chỉ cần một khắc thời gian. Lạc Thủy Quân thấp giọng nói, Hàn Đông Lưu như cũ cố chấp lắc đầu. Không được, đại sư huynh, bớt nói nhảm, trực tiếp đánh vào, ta lo lắng chậm thì sanh biến. Hạ Vũ cau mày, một đường tới đây, tổng có loại dự cảm không tốt, hoặc là nói trên đường, có người đang ngó chừng mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-giam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.